Chương 1514, 1514, người nói láo, 1. Có hẹ chặt nhiệm vụ. Quả nhiên cùng Tưởng Lệ Hành nói đồng dạng. Ninh Hoan Tâm vừa đi theo Kiều Tuyết Quân đi lên phía trước, một bên nhìn như lơ đãng mở ra điện thoại di động của mình, mới hẹ chặt nhiệm vụ lập tức nhảy ra ngoài tìm thấy được mới hẹ chặt nhiệm vụ. Người nói láo nhiệm vụ này vụ một khi bắt đầu, không thể rời khỏi, không thể bỏ dở nửa chừng. Pha Y Trang xác định xác nhận nên nhiệm vụ là hay không không thể rời khỏi, không thể bỏ dở nửa chừng đây là ý gì? Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, nhiệm vụ này nhìn có chu tờ kỳ quái a, nàng nghĩ đến Tưởng Lệ Hành cu NG nói với tự mình chuyện lần này rất có ý tứ, nhưng là cu NG có nhất định nguy hiểm, mà lại còn cùng Kiều Tuyết Quân cùng một nhịp thở. Phải. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn là, liền tại một giây sau. Ninh Hoan Tâm đã cảm thấy một trận chơi y đờ ơ tờ quay củ ổ nờ dê chờ chút tràng cảnh này, cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Hô, Ninh Hoan Tâm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng mở to mắt nhìn trước mắt lạ lẫm hết thảy. Nàng đây là lại tiến vào quỷ hồn hồi ức hoặc là trong ngộng cảnh sao? Quả nhiên cùng lúc trước cái thứ nhất hẹ chặt nhiệm vụ, 10 năm sống chết cách xa nhau đồng dạng. Ninh Hoan Tâm chứng trần chờ đâu, đầu giường điện thoại đột nhiên vang lên. Nàng ngây ra một lúc, nhìn thấy điện thoại di động của mình lập tức cầm lên, trong màn hình nhảy lên một cái tên Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết điện báo. Thẩm Tuyết không phải Kiều Tuyết Quân đóng vai đóng phim nhân vật nữ chính sao? Đó là cái hư cấu nhân vật A. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, vẫn là tiếp lên điện thoại. Hàn Tĩnh, ngươi làm sao mới nghe A, còn không có rời giường đâu? Trong điện thoại truyền đến Kiều Tuyết Quân thanh âm, rất là vui sướng. Ách, Thẩm Tuyết. Ninh Hoan Tâm đầu góc xoay nhanh, hỏi ngược lại Kiều Tuyết Quân một câu. Là ta à, ngươi ngủ hồ đồ rồi, chúng ta hẹn Âu Dương Lăng bọn hắn đến cửa trường học tập hợp, ta đều muốn tới, ngươi đừng nói cho ta ngươi đang ở nhà bên trong A. Thẩm Tuyết, Hàn Tĩnh, Âu Dương Lăng. Đây đều là trong phim ảnh hư cấu nhân vật. Ninh Hoan Tâm lúc này trong đầu có một cái dự cảm, chẳng lẽ lần này các nàng là bị nữ quỷ vây ở phim thế giới bên trong? Trách không được Tưởng Lệ Hành nói nhiệm vụ lần này rất có ý tứ. Hàn Tĩnh gặp Ninh Hoan Tâm không nói, bên đầu điện thoại kia Kiều Tuyết Quân lần nữa kêu nàng một tiếng. A a a, ta đã biết, ta lập tức đi, cúp trước A. Ninh Hoan Tâm nhanh chóng cúp điện thoại, lúc này nàng mới bắt đầu cẩn thận quan sát gian phòng của mình. Xác thực mà nói, nơi này là Hàn Tĩnh gian phòng, trong phòng có bàn đọc sách, tủ quần áo, trên mặt bàn đều là dược tề học tương quan sách giáo khoa. Thẩm Tuyết là học tập lâm sàng y dược học, mà Hàn Tĩnh chuyên nghiệp nhưng là dược tề học. Ninh Hoan Tâm lúc này nhảy xuống giường, đi đến tủ quần áo trước, tủ quần áo bên cạnh có cái gương to. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút người trong gương, cái kia đúng là mình, còn tốt, nàng ở đây cũng không có bị thay đổi bộ dáng, chí ít sẽ không cảm thấy khó chịu. Hít sâu một hơi, Ninh Hoan Tâm thu thập một vài thứ, tìm được Hàn Tĩnh ba lô dự định đi ra ngoài. Bất quá trường học ở đâu, Ninh Hoan Tâm bước chân dừng lại, ngay lúc này Ninh Hoan Tâm ngoài cửa phòng ngủ đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tĩnh Tĩnh, đều nhanh ba điểm, ngươi không phải muốn ra cửa sao, ngủ cái ngủ chưa ngủ lâu như vậy. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nam nhân, có chu tờ lạ lẫm, Ninh Hoan Tâm có thể xác định không phải đoàn làm phim người, cu nở dê không phải mình người quen biết. Này sẽ là chẳng lẽ là Hàn Tĩnh người nhà? Nhanh chóng nhớ lại một chút kịch bản, Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ kịch bản bên trong giới thiệu qua một câu, Hàn Tĩnh cha mẹ ly dị, nàng là theo chân mụ mụ cùng ca ca cùng nhau lớn lên, đương nhiên, tại trong phim ảnh cũng không có bọn hắn ra sân, cu nở dê không có hai cái này diễn viên.